Đế Phi Lâm Thiên, chương 2980, 5900, nhịn nhiều năm như vậy. Lại hiện ra ngày xưa vinh quang, góc truyện audio.com, trăm năm a hát, phụ quân đại nhân, ngươi cảm thấy chúng ta còn có nhiều thời gian như vậy sao? Khấu Sơ Thần thở dài một tiếng, hỏi, Tào Phương Nghĩa trầm mặc xuống, trăm năm thời gian không thể tính toán trường, có khi thậm chí chỉ là trong nháy mắt vung lên ở giữa, nhưng muốn nói đoạn thực sự đủ để phát sinh rất nhiều biến cố. Bằng vào cái kia một tay xuất thần nhập hóa luyện đan chi thuật trăm năm thời gian đã đủ để khiến Cố Phong Hoa thanh danh tước lên, cũng đủ để khiến mặt khác tất cả đại đạo phủ hết hy vọng đạp địa dâng tặng Thanh Nguyên đạo phủ cầm đầu, nghe hắn hiệu lệnh làm việc. Thanh Nguyên đạo phủ ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, một khi cho bọn hắn cơ hội phản kích đừng nói trăm năm. Rồi, sợ là một khắc cũng sẽ không chờ lâu. Tốt ta đây tựu đi mời cái con kia hỗn độn thần thú ra tay, vô luận như thế nào, đều muốn đem Cố Phong Hoa diệt sát ở chính dương đạo chi. Tào Phương Nghĩa rốt cuộc quyết định, ba người bọn họ phong ấn hỗn độn thần thú sự tình, liền nhà mình một vị phủ chính một vị chấp sự đều không biết chút nào, ngoại nhân đương nhiên càng là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên mượn hỗn độn thần thú chi thủ đem Cố Phong Hoa diệt sát ở chính dương đạo trì cũng sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu của bọn hắn. Cái này, đích thật là bọn hắn tốt nhất cũng ổn thỏa nhất cơ hội. Dứt lời Tào Phương Nghĩa liền vội vàng ly khai chính dương điện. Mấy người khác đều thật dài nhẹ nhàng thở ra Cố Phong Hoa cái kia một thân kinh tài tuyệt diễm luyện đan chi thuật thật sự mang cho bọn hắn áp. Lực quá lớn thẳng đến rốt cuộc quyết định diệt trừ Cố Phong Hoa, bọn hắn mới cuối cùng nhẹ nhõm xuống. Trong sơn cốc kinh hô tán thưởng thanh âm liên tiếp vang lên. Theo Cố Phong Hoa từng đạo thủ ấn liên tiếp đánh ra, sáu lô đạo thể đan liên tiếp ra lò chính giữa cơ hồ không có gì dừng lại. Càng làm cho người khiếp sợ chính là lô lô chín đan, không có chỗ nào mà không phải là thiên giai. Cũng may mắn Khấu Sơ Thần đi được sớm, nếu không cái kia một tấm mặt mo này sợ là cũng bị đánh cho liền mẹ ruột đều nhận không ra. Nhìn xem Cố Phong Hoa trước mặt đan vân lưu truyền chín miếng đạo thể đan, tất cả mọi người là giặc đại phủ giam đuổi tới thật sâu may mắn. Lâm phủ quân, cái này ba miếng đạo thể đan là của ngươi. Cố Phong Hoa vung tay lên, đem ba miếng đạo thể đan đưa đến một gã phủ quân trước mặt. Đa tạ Cố phủ giam. Ngày sau nếu có cái gì cần xuất lực địa phương cứ mở miệng, ta Huyền núi đạo phủ nhất định toàn lực ứng phó. Tên kia phủ quân tiếp nhận đạo thể đan, cảm kích nói. Cho dù tại được chứng kiến Cố Phong Hoa luyện đan chi thuật về sau tất cả mọi người đối với nàng không tiếp tục hoài nghi cũng biết đạo thể đan sớm muộn sẽ có nhà mình một phần, nhưng giờ khắc này, hắn hay là kích động được bờ môi đều thẳng run. Về sau không thể thiếu có phiền toái quý phủ thời điểm nên ta sớm hướng Lâm phủ quân nói lời cảm tạ mới đúng. Cố Phong Hoa tự nhiên cười nói, tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng giơ tay nhấc chân tầm đó lại đều có một cổ lạnh nhạt xuất trần chi ý, càng thấy tất cả phủ cường giả tán thưởng không thôi. Đương nhiên, cái này cũng có thể là đan đạo đại sư quang quầng sáng tăng thêm. Nếu là, không có chiêu thức ấy xuất thần nhập hóa luyện đan chi thuật Cố Phong Hoa làm như vậy phái theo bọn họ chỉ sợ sẽ là thiếu niên đắc chí không coi ai ra gì không biết lớn nhỏ. Chư vị đại nhân, hôm nay đi ra nơi này đi ta có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục vì mọi người luyện chế đạo thể đan. Không đều mặt khác phủ quân đem chữ vật giới chỉ đưa tới trước mặt Cố Phong Hoa lại tranh thủ thời gian khoát tay nói ra. Mọi người lúc này mới chú ý tới, trên mặt của nàng bố lấy một tầng mảnh đổ mồ hôi, trong mắt cũng tận là mỏi mệt chi sắc. Hôm nay là vất vả Cố phủ giam rồi, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta ngày mai lại đến tiếp, đúng đúng đúng, hay là thân thể quan trọng hơn, Cố phủ giam nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta ngày mai lại đến. Mặt khác phủ quân tuy nhiên đợi uổng công cả buổi, lại không có chút nào thất vọng, đều thông cảm nói. Cố Phong Hoa thuật luyện đan bọn hắn đều thấy rõ ràng, tổng không đến mức một đêm qua đi tựu đại rơi xuống nước chuẩn, bọn hắn có thể có hôm nay tu vi ít nhất cũng đã trải qua mấy ngàn năm khổ tu, tổng không đến nổi ngay cả điểm ấy tính nhẫn nại đều không có. Cáo biệt mọi người, Cố Phong Hoa một chuyến trở lại khách viện. Phong Hoa, ngươi thân thể không sao à, nếu không mấy ngày nay tựu an tâm nghỉ ngơi, đợi trở về Thanh Nguyên đạo phủ, lại mời bọn hắn đến quý phủ làm khách giúp hắn luyện đan là được. Tô Quang đối với mình ra Phong Hoa vô cùng nhất đau lòng, tiến sân nhỏ tựu lo lắng nói. Không có việc gì, kỳ thật cho dù một hơi giúp bọn hắn toàn bộ luyện tốt đều không có vấn đề. Hơn nữa thật muốn phiền toái như vậy không bằng thu bọn hắn một ít đạo linh thảo đem. Lúc trước luyện tốt đạo thể đan phân cho bọn hắn, ta sau khi trở về chậm rãi luyện lấy là được. Cố Phong Hoa khẽ cười nói. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến. Tô Quang vỗ cái ót. Lúc này mới chú ý tới, lúc này Cố Phong Hoa sảng khoái tinh thần vẻ mặt nhẹ nhõm, ở đâu còn có nửa điểm vẻ mệt mỏi. Vậy ngươi vì cái gì kéo dài tới ngày mai? Tô Quang khó hiểu mà hỏi. Tuy nhiên ta nói thật nhẹ nhàng, lại không thể thật làm cho bọn hắn cảm thấy ta nhẹ nhõm, bằng không thì cái này đạo thể đan tựu không đáng giá. Nếu không bọn hắn mặt ngoài đối với ta mang ơn, trong nội tâm nhưng lại không cho là đúng, lại làm sao đem cái này phân nhân tình đem làm chuyện quan trọng. Thời gian một trường, lại làm sao nhớ rõ ta Cố Phong Hoa tốt, nhớ rõ chúng ta Thanh Nguyên đạo phủ thì tốt hơn. Cố Phong Hoa giải thích nói, có đạo lý, có đạo lý. Không, nghĩ tới Phong Hoa tuổi còn trẻ, đối với cái này đạo lý đối nhân xử thế lại thấy như thế thông thấu, khó lường a hát. Lâm Viễn Đường cùng Trần Tư Duyên mấy người không ngớt lời tán thưởng. Bọn hắn những năm này quần nhau tại tất cả đại đạo phủ tầm đó, gian nan duy trì lấy Thanh Nguyên đạo phủ, bái kiến quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế cho nên một điểm tựu thấu. Nhìn qua Cố Phong Hoa trẻ tuổi tuyệt mỹ dung nhan, mấy người lại là cảm khái, lại là vui mừng. Trước kia còn cuối cùng lo lắng, đợi đến lúc có một ngày bọn hắn không tại nhân thế Thanh Nguyên đạo phủ không người kế tục hơn 10 vạn năm cơ nghiệp sợ là sớm tối tầm đó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hôm nay nhìn thấy Cố Phong Hoa nghịch thiên tư chất, nhìn thấy nàng luyện đan chi thuật gặp lại nàng cái này thành phủ tâm kế, bọn hắn tựu triệt. Để yên lòng, bọn hắn tin tưởng, đừng nói có một ngày bọn hắn không tại nhân thế, cho dù Thanh Nguyên đạo phủ tất cả mọi người chết hết, chỉ cần Cố Phong Hoa vẫn còn, Thanh Nguyên đạo phủ tựu vĩnh viễn sẽ không bị diệt hơn nữa, sớm muộn có một ngày có thể lại hiện ra ngày xưa vinh quang, thậm chí trở thành vô thượng thiên cường đại nhất đạo phủ. Tô Quang nhưng lại không nói gì, chỉ là nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ nhìn xem Cố Phong Hoa. Làm sao vậy, như vậy xem ta làm gì vậy? Cố Phong Hoa không hiểu thấu mà hỏi. Ta suy nghĩ, nếu có một ngày bị ngươi bán đi ta sẽ không thật vui vẻ giúp ngươi kiếm tiền. Tô Quang vẻ mặt thành thật nói. Hai ngày sau, Cố Phong Hoa ở lại khách viện cái đó đều không có đi, hết sức chuyên chú giúp tất cả đại đạo phủ luyện chế đạo thể đan. Trong sân cũng thỉnh thoảng truyền đến tất cả. Phủ cường giả cùng Lâm Viễn Đường bọn người cười mở cười to thanh âm. Tiếng cười kia theo gió thổi qua cách đó không xa khác mấy gian khách trong nội viện, mấy vị phủ quân đại nhân nhưng lại đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng nhìn về phía Thanh Nguyên đạo phủ mọi người chỗ khách viện ánh mắt lộ ra thật sâu hối hận. Không hề nghi ngờ, mấy vị này tựu là Thương Vân đạo phủ quân Nghiêm Thương Nước, Linh Vân đạo phủ quân Mộc Tu Huyền cùng Tử Hà đạo phủ quân Lương Quan Hà. Bởi vì bọn hắn tam gia đã đầu phục chính dương đạo phủ thậm chí còn từng đối với Cố Phong Hoa mọi cách chào phúng, lần này nàng giúp tất cả đại đạo phủ luyện chế đạo thể đan tự nhiên không có bọn hắn tam gia đạo phủ phần. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tác lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Chấm chấm, cách chương.